Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 433, Thăng Long cuộc so tài tin tức. Mạc Bất Phàm nhìn Tiêu Kiếm, "Tiêu Kiếm, chính ngươi cảm thấy thế nào?" Mạc Bất Phàm hỏi. "Hồi tông chủ, đệ tử minh bạch, cũng rất rõ ràng cùng Tiêu Long Phượng chênh lệch, nhưng đệ tử tuyệt đối sẽ không buông tha." Tiêu Kiếm ngữ khí kiên định, "Có lòng tin là chuyện tốt." Hồ Hạo Thiên nghe cười một tiếng, "Bất quá là không phải chuyện gì đều có thể dựa vào lòng tin là có thể làm được. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng thực tế rất tàn khốc." "Được." Mạc Bất Phàm mỉm cười gật đầu, giống như không có nghe được Hồ Hạo Thiên nói chuyện. "Tiêu Kiếm, ngươi đã chính mình cũng nói, tuyệt không buông tha, quyền kia tông chủ cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhất định giúp ngươi một tay." "Quét." Tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, từ trong hòm item lấy ra một vật, chính là một quả thạch cầu, tản mát ra nhàn nhạt huyết màu đen quang mang. "Tối cao chân bảo, từ thần ma thạch trung lái ra tối cao chân bảo." "Ừ." Hồ Hạo Thiên cười khanh khách. "Tiêu Kiếm." Mạc Bất Phàm cầm trong tay thạch cầu, sau đó quát lên, "Đệ tử ở." "Tiêu Kiếm hành lễ, đây là tối cao chân bảo, là bổn tông chủ từ thần ma thạch trung lái ra bảo vật, hàm chứa huyền ảo kiếm đạo căn nguyên, có thể bổ toàn thiên phú của ngươi. Đây chính là bổn tông chủ có thể giúp ngươi." Mạc Bất Phàm nói, "Đón lấy đi, tông chủ." Tiêu Kiếm ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Bất Phàm, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhìn Mạc Bất Phàm trong tay thạch cầu, cả người đều ngẩn ra. Phải biết, Tiêu Kiếm từ Mãng Hoang Vương triều tới, từ tiểu trốn chết, không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu đau khổ, mới đi tới An Quốc mảnh này cương vực. Mặc dù đối với Mãng Hoang Vương triều rất nhiều chuyện đều quên, nhưng là tối cao chân bảo loại bảo vật vô giá này, Tiêu Kiếm hay lại là rõ ràng. Dù sao hắn lúc trước nhưng là Tiêu gia dòng chính, hắn vạn lần không ngờ tông chủ lại sẽ vì mình lấy được chân quý như vậy đồ vật. Tâm tình của hắn rất kích động, vô cùng cảm động, hai tròng mắt phiếm hồng, có nước mắt đang đánh chuyển, trong lòng ấm áp cảm giác, cực kỳ thoải mái. "Còn đứng ngây ở đó làm gì?" Vội vàng nắm, Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn con mắt, bà mụ mụ, giống như một cái gì? Đem cái kia cái gì Tiêu Long Phượng cho bổn tông chủ giẫm ở dưới bàn chân. "Là được, đúng tông chủ." Tiêu Kiếm quát lên, hắn đưa ra hai tay, cung kính tiếp nhận thạch cầu. Ông, thạch cầu tản mát ra càng đậm đà huy hoàng, chậm rãi hòa tan vào rồi Tiêu Kiếm trong cơ thể, giống như thiêu thân một dạng. Tiêu Kiếm thể chất phảng phất trời sinh đối với kiếm đạo căn nguyên, tràn đầy sức hấp dẫn, có chút ý tứ. Hồ Hạo Thiên đáng khen lấy làm kỳ. "Công chủ, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?" Mạc Bất Phàm hỏi. "Ha ha." Hồ Hạo Thiên cười một tiếng, nhàn nhạt nói, "Mạc Bất Phàm, chỉ có thể nói ngươi quá coi thường Tiêu Long Phượng rồi. Tiêu Long Phượng tư chất bản công chủ tận mắt nhìn thấy, chính là đương thời yêu nghiệt. Nếu như là lời nói của ngươi, ngược lại là có thể thử một chút. Người đệ tử này coi như xong rồi. Cho dù có cái này tối cao chân bảo, cũng không khả năng vượt qua Tiêu Long Phượng. Là không phải bản cung át chủ bài đánh ngươi, mà là sự thật. Lời là nói như vậy, nhưng ta tin tưởng Tiêu Kiếm, cũng tin tưởng chính mình đệ tử. Mạc Bất Phàm nói, cho nên Tiêu Kiếm nhất định có thể làm được. Thật sao? Hồ Hạo Thiên lắc đầu một cái. Vậy thì thật là tốt. Một năm sau, Mãng Hoang Đại Châu đem cử hành một trận Thăng Long cuộc so tài. Đến thời điểm, toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu thế lực cũng sẽ tham gia. Trẻ tuổi đối chiến, người thắng làm vua, hạng nhất càng là có thể thu được thần bí tối cao khen thưởng. đến thời điểm ngươi có thể đi thử một chút, đến lúc đó, ngươi liền sẽ rõ ràng bản cung chủ có không có nói sai rồi. Thăng Long cuộc so tài, Mạc Bất Phàm, sửng sốt một chút, ta ngược lại thật ra chưa có nghe nói qua, bây giờ không liền nghe nói. Hồ Hạo Thiên nói, được, Mạc Bất Phàm gật đầu, cái này Thăng Long cuộc so tài bổn tọa tham gia định. Một năm sau, chúng ta mỏi mắt mong chờ, Mạc Bất Phàm nói, được, Hồ Hạo Thiên gật đầu một cái, cũng không có để ở trong lòng. Quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, ngài từ Hồ Hạo Thiên trong miệng biết được Thăng Long cuộc so tài, tin tức. Cho nên ngươi dự định tham gia Thăng Long cuộc so tài. Cũng tranh đoạt cuộc so tài hạng nhất, khen thưởng, tùy ý tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội 3 lần. Cơ hội bốc thăm 3 lần, 000000 điểm tích phân, trừng phạt. Thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, mời ở thời gian 1 năm bên trong lấy tốc độ nhanh nhất xây dựng tông môn. Tăng cường nội tình, tăng cường đệ tử tu vi. Chợt, Mạc Bất Phàm trước mắt nhảy ra pop-up, hệ thống ban bố nhiệm vụ. Lại có nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ lần này khen thưởng như thế này mà phong phú. Khen thưởng tùy ý tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Hơn nữa còn là 3 lần. Cơ hội bốc thăm còn khen thưởng 3 lần. Còn có 1 triệu điểm tích phân. Có thể nói, đây là khen thưởng phong phú nhất nhiệm vụ. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Bất quá độ khó cũng là lớn nhất một cái. Tranh đoạt Thăng Long cuộc so tài hạng nhất. Chỉ dựa vào Tiêu Kiếm một người khẳng định không được. Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị, Đồ Sinh bọn họ cũng phải tăng lên đủ tu vi. Thời gian 1 năm, có chút ngắn a, cũng không biết bọn họ có thể tăng lên bao nhiêu. Tối thiểu đều phải đi đến minh hồn cảnh mới có thể có tranh một chuyến tư cách. Mạc Bất Phàm đem nhiệm vụ pop-up đóng cửa. Tiêu Kiếm, tối cao chân bảo lúc buông lúc này càng lâu, trôi qua năng lượng thì càng nhiều. Bây giờ ngươi phải đi tìm một chỗ, đêm này tối cao chân bảo dung hợp. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Tiêu Kiếm cung kính gật đầu, sau đó lui ra, hắn hướng Trinh Khí Phong phương hướng đi tới, dự định đi trung cấp tẩy kiếm trì, trung dung hợp, tối cao chân bảo. Đây đúng là tốt mà nhất phương. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua số ngày. Mấy ngày nay chính giữa, bởi vì Hồ Hạo Thiên ở tông môn, cho nên Mạc Bất Phàm không có xây tông môn kiến trúc. Đồng thời Mạc Bất Phàm cũng âm thầm hạ lệnh, không được tùy ý tiết lộ tông môn kiến trúc bất cứ tin tức gì. Bất quá, Hồ Hạo Thiên ở lại mấy ngày, cũng nhìn thấu một số khác biệt, chỉ là không có hỏi, tìm một cái cơ hội, Mạc Bất Phàm đem tầm bảo quyết cho Vân Kỳ Vong. Để cho Vân Kỳ Vong tu luyện, không nghĩ tới Vân Kỳ Vong tu luyện tầm bảo quyết sau. Giống như là khai khiếu một dạng tu vi tăng lên thật nhanh. Lúc này mới mấy ngày, tu vi liền đã đạt đến thông mạch đại thành hậu kỳ. Đoán chừng nhiều nhất nửa tháng, liền có thể bước vào ngưng nguyên cảnh. Để cho mọi người mở rộng tầm mắt, Vân Kỳ Vong đối Mạc Bất Phàm cũng là bội phục đầu dạp xuống đất. Đối Mạc Bất Phàm càng phát ra cung kính, Đồ Sinh cùng Nam Cung Vân bọn họ cũng là thập phần tiện mộ Vân Kỳ mất. Tâm lý mơ hồ đang mong đợi Mạc Bất Phàm có thể cho bọn hắn thích hợp công pháp, tăng nhanh tốc độ tu luyện, trung cấp tẩy kiếm trì. Ông, Tiêu Kiếm ngồi xếp bằng ngồi ở chính trung ương vị trí. Đỉnh đầu của hắn bầu trời có một đoàn nồng nặc huyết màu đen chớp sáng, tản mát ra từng luồng kiếm khí. Sát Linh Kiếm còn quấn Tiêu Kiếm, Thông Thiên Cự Kiếm tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, đem Tiêu Kiếm bao phủ. Số ngày, Tiêu Kiếm tiến vào trung cấp tẩy kiếm trì đã mấy ngày rồi. Hắn hấp thu tối cao chân bảo năng lượng, lâm vào đốn ngộ chính giữa. Mặc dù tu vi không có tăng, nhưng cả người lại có một loại viên mãn mùi vị. Cái này rất giống Tiêu Kiếm trước kia là không lành lặn, nhưng bây giờ đang bị từ từ bổ toàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,